Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1210, bẫy dập. Thousand Sunny một đường vội xông vào hải vịnh, cân nhắc vạn hải tặc đứng ở tường thành chỗ cao. Gió thổi trên biển lạnh rung, thổi vô tận sát khí, cuộn sóng ngập trời, tịch quyền không được cừu hận. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC, ha ha ha. Hắc hồ tử cười to, trong nụ cười tràn ngập chẳng đáng cùng châm chọc. Ở địa bàn của hắn, mấy vạn thủ hạ bao vây rồi, cũng dám nói ra lời như vậy. Hắc hồ tử phát hiện mũ rơm tiểu tử so với hắn còn ngông cuồng hơn. Tiếng cười dừng lại, hắc hồ tử trên cao nhìn xuống, cao cao nhìn xuống lấy lắp phi, nói châm chọc, mũ rơm tiểu tử. Xem ra ngươi hiện tại còn không phải rõ ràng bản thân thân ở với cái gì địa phương. Nơi này chính là Hắc Ám Đảo. Đem bọn ngươi đoàn đoàn bao vây nhưng là thế giới đệ nhất hải tặc đoàn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lấy đầu của ta. Ha ha, đây thật là ta nghe quá êm tai nhất, chê cười. Nói xong, Hắc Hồ Tử lần nữa lớn tiếng nở nụ cười. Ngay cả chu vi những cái này hải tặc đều vô tình trào phúng cười to. Không ngờ tới mũ rơm tiểu tử cứ như vậy một cái chỉ biết nói mạnh miệng ra hỏa, còn muốn tiêu diệt thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, liền để bọn họ kiến thức chúng ta thế giới đệ nhất hải tặc đoàn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực. Đem mũ rơm đoàn hải tặc đánh chìm. Trong đám người, không ít người bắt đầu trào phúng lắp phi. Bọn họ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhưng là đệ nhất thế giới cái đoàn hải tặc. Tóc hồng đều hủy với thủ hạ bọn hắn. Trên thế giới còn có cái gì đoàn hải tặc sẽ là bọn họ đối thủ? Usopp, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Lâm Thiên hai mắt hiện lên một tinh quang. Mắt lé hướng phía sau hô. Ân, lên tiếng. Usopp trực tiếp đứng dậy. Mấy năm ở chung hình thành ăn ý. Coi như Lâm Thiên không có nói rõ, Usopp cũng minh bạch Lâm Thiên muốn hắn làm cái gì. Chỉ thấy Usopp tự tay ở bên hông túi tiền lục lọi một hồi, xuất ra một viên thủy tinh viên đạn. Viên đạn bên trong tràn đầy sâu chất lỏng màu đỏ. Trong chất lỏng lơ lửng một viên toàn thân trải rộng Venusaur vân tảng đá. Tổng bộ hải quân con bài chưa lật. Ủng có lực lượng đáng sợ tảng đá. Đá Dayan. Đừng xem Usopp trong tay đá Dayan chỉ có đầu lớn nhỏ, nhưng hắn bộc phát ra uy lực lại đủ để rời bình một ngọn núi. Thấy Usopp cư nhiên móc ra đá Dayan, Lâm Thiên sầm mặt lại. Trong lòng cảm thấy không ổn. Usopp biến thành Lâm Thiên nhất không phải hy vọng thấy dáng vẻ. Nội tâm tràn ngập cừu hận. Hành vi bị cừu hận khu xử. Muốn là dựa theo bình thường Usopp, coi như xuất thủ cũng chỉ là sử dụng một ít mầm móng, mà không phải dùng đá Dayan loại này đại sát khí. Thành thật mà nói, Lâm Thiên trong lòng có chút hối hận làm như vậy. Nhưng bây giờ nói hối hận cũng vô ích. Chỉ có thể hy vọng Usopp báo thù sau đó có thể từ trong cừu hận đi tới, không bị cừu hận cho thao túng. Kéo căng cung, Usopp nhắm vào bên cạnh gần nhất một chỗ tường thành, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi những người này cũng dám cười nhạo thuyền trưởng của chúng ta. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là tương lai muốn trở thành One Piece nam nhân. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Usopp buông ra cung, thủy tinh đạn châu hưu một tiếng bay ra ngoài. Thấy Usopp công kích, đang đang diễu cợt lắp phi hải tặc nhóm sửng sốt. Bọn họ đều không xuất thủ, đối phương cũng dám ra tay trước tới đối với trả bọn họ. Nhưng một giây kế tiếp, hải tặc nhóm ngẩng đầu nhìn thấy bay tới viên thủy tinh. Phốc thử một tiếng, lớn tiếng nở nụ cười. Cười nhạo nói, dùng viên thủy tinh công kích. Loại này phương thức công kích thực sự là cực kỳ đáng sợ. Đơn giản là chưa bao giờ nghe. Ta thực sự là thật là sợ a. Chấm ngoặc kép, nghe được đồng bạn nói, chu vi hải tặc ầm ầm cười to. Có quá mức giả thậm chí cười đến đau bụng. Lấy tay ôm bụng. Nghe vậy, Usopp nhếch miệng lên, trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Một đám ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn, để cho ta tới. Một gã hải tặc giành trước lao ra, xuất ra lợi kiếm trong tay hướng phía thủy tinh vừa bổ. thật mỏng thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối. Chất lỏng màu đỏ còn như mưa rơi vào hải tặc trên mặt, đem toàn thân nhuộm thành đỏ tươi. Bất quá hải tặc không có tâm tư quản những thứ này. Ánh mắt của hắn toàn bộ hội tụ ở trước mặt bầu trời huyền phù phía trên tảng đá. Thủy tinh phá nát trong nháy mắt, trải rộng Venusaur vân đá Dian cùng không khí tiếp xúc, phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Đá Dian có mạnh mẽ đại năng lực thả ra ngoài, nhức mắt sáng chỉ từ phía trên tảng đá tỏa ra. Rất nhiều còn đang giễu cợt hải tặc nhất thời ngậm miệng. Vô số người mục trừng khẩu ngốc nhìn cái này màn. Sáng chiếu sáng bắn vào hải tặc nhóm trên mặt. Cái này phút chốc, mọi người mới phát giác bọn họ mới vừa trào phúng là buồn cười như vậy. Như vậy vô tri, không tốt, đó là đá Dian. Hắc hồ tử đoàn hải tặc bên trong vẫn có biết hàng. Thùng rượu lớn Bắc Kiều đặc biệt sắc mặt đại biến. Hắn trước kia từng chứng kiến đá Dian uy lực. Đây chính là đủ để hủy diệt một hòn đảo vũ khí đáng sợ. Thình thịch, chói mắt sáng quang trình viên quay vòng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Sáng quang chợt lóe lên. Lập tức một tiếng âm vang trời long đất lở nổ. Ở chỗ sâu trong lúc nổ tung từng tên một hải tặc còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Thân thể của bọn họ đang nổ dưới sự xung kích tan tành mây khói. Đại địa run rẩy kịch liệt. Từng đạo khe hở leo lên tường cao. Khe hở rậm rạp như mạng nhện giống nhau. Đại lượng toái thạch bay lên. Thành phiến đoàn người bị tạc bay đến không trung. Lập tức trùng điệp té trên mặt đất. Vô hình âm ba sông lọt vào lỗ tai. Chấn được rất nhiều cán bộ hai lỗ tai ông trực hưởng. Màu da cam hỏa cầu chậm rãi mọc lên. Hỏa cầu đường kính dài đến 100 mét. Đáng sợ đến bực nào tràng cảnh. Hủy thiên diệt địa uy lực. Cách xa nhau hơn 1000 mét xa, vẫn có thể cảm giác được một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt cùng sóng xung kích đánh tới. Cuồn cuộn khói đặc như hàng dài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chấn động kịch liệt duy trì liên tục hơn 10 giây mới chậm rãi dừng lại. Sóng xung kích tịch quyển ra. Bình tĩnh ngoài khơi nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Gió biển thổi phất dưới. Yên vụ chậm rãi tán đi. Cái kia kiên cố tường thành biến thành phế tích. Thay vào đó là một cái đường kính đạt được mấy chục thước hố sâu. Hố sâu ở chung quanh từng đạo hắc không thấy đáy khe hở lan tràn ở tường thành. Trong hố sâu một mảnh cháy đen. Trải rộng không ít đốt thành than cốc thi thể. Hố sâu trong phạm vi 100 thước. Không có một đạo thân ảnh. Toàn bộ mới vừa rồi đá Dian nổ tung sóng xung kích vén bay ra ngoài. Thấy cái này man. Ai còn hướng cười nhạo Usopp. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Usopp trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi và sợ. Ngay vừa mới rồi, cái này sử dụng tiểu hài tử đồ chơi cung bắn ra viên thủy tinh ra hỏa. Giết chết mấy trăm tên hải tặc. Van Auger nâng lên trường thương trong tay. Ống nhòm nhìn về phía Usopp. Nói, đây chính là Yasop nhi tử. Thực lực không thể so với cha hắn kém. Hơn nữa so với cha hắn càng thêm tàn nhẫn. Làm hiện tại đệ nhất thế giới thư kích thủ. Phong Phạm Huyền ánh mắt và kỹ thuật không cần nhiều lời. Hắn phát hiện vừa rồi Usopp có thể không phải đơn giản một kích. Usopp bắn vị trí là đoàn người tụ tập nhiều nhất địa phương. Tạo thành thương tổn là tối cao. Usopp xuất thủ cực đại hấp dẫn Phong Phạm Huyền hứng thú. Đến rồi Phong Phạm Huyền loại tình trạng này. Nếu muốn tìm một ngang sức ngang tài bắn tỉa cao thủ phân cao thấp là món chuyện vô cùng khó khăn. Yasop chết ở ta thủ hạ. Hắn nhi tử cũng chết ở dưới tay ta. Sợ rằng tướng này là một kiện vô cùng thú vị sự tình. Phong Phạm Huyền buông trường thương. Hai mắt hiện lên một đạo khát máu hàn mang. Đầu hạm, Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Lần này chúng ta không có chiến đấu mệnh lệnh. Tùy ý chiến đấu. Các ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Chúng ta mục đích chỉ có một. Tiêu diệt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Nghe vậy, mọi người xoa tay. Có chút khẩn cấp. Lâm Thiên lời nói bằng nói cho mọi người các ngươi không có chút nào hạn chế. Coi như đem chọn tọa Hắc Ám đảo phá hủy đều có thể. Bến cảng trên đài cao. Một gã hải tặc chạy chậm đến Hắc Hồ Tử phía sau. Thấp giọng nói. Thuyền trưởng. Nozomi Lưu Đại Nhân đã dẫn dắt đặc công đội đến chế định vị trí. Hắc Hồ Tử trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nozomi Lưu đã tới. Nói cách khác, hắn bắt rùa trong hũ kế hoạch đã thành công. Hải vịnh bên ngoài trên mặt biển. Một con thuyền hải tặc theo gió vượt sóng. Cao tốc lái tới. Trên thuyền hải tặc dắt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử hải tặc kỳ. Hút xì gà Nozomi ở lại đầu hãm. Trong miệng chậm rãi hậu yên vụ. Mà Nozomi Lưu bong tàu phía sau. Một đám người xuyên không giống với còn lại hải tặc quần áo Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành viên đứng thẳng trên bong thuyền. Bọn họ là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đặc biệt đội ngũ. Chỉ có trên 100 danh thành viên. Nhưng những thành viên này toàn bộ đều là năng lực trái ác quỷ giả. Thoát ly cùng Bắc Ghi giao chiến, Nozomi Lưu mang theo cái này một nhóm năng lực trái ác quỷ giả đội ngũ xuất hiện tại hải vịnh phía sau. Nhiệm vụ chính là làm lắp phi bọn họ tiến nhập hải vịnh lúc. Từ Nozomi Lưu dẫn dắt Hắc Hồ Tử thủ hạ mạnh nhất đội ngũ đem hải vịnh chỗ hổng ngăn chặn. Không cho mũ rơm đoàn hải tặc có chút cơ hội chạy trốn. Nếu không, vì sao làm lắp phi bọn họ tiến nhập hải vịnh? Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc vẫn không có hành động. Tất cả chẳng qua là đang chờ đợi Nozomi trở lại hiện. Xem ra, chúng ta dường như bị người tính kế. Lâm Thiên quay đầu nhìn từ phía sau ép tới gần thuyền hải tặc. Trong nháy mắt minh bạch Hắc Hồ Tử trong lòng đánh tính toán gì. Biết được Nozomi Lưu là tới chặn lại đường lui của bọn họ. Nhưng Lâm Thiên thần sắc không có biến hóa chút nào. Không chỉ có là Lâm Thiên. Tất cả mọi người có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bởi vì bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thoát đi dự định. Chính như Lâm Thiên theo như lời. Bọn họ hôm nay tới đến Hắc Ám Đảo. Duy một mục đích đúng là phá hủy toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Phía sau cái kia dùng kiếm tên giao cho ta. Nghe nói kiếm trong tay hắn là vô song đại bảo kiếm một trong huyết nhận. Nói xong, Zoro đã nhảy xuống đầu hãm, hướng phía đuôi chiến hạm đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.